ông xã Satan đến gõ cửa. Chương 31, bị cường hôn. Góc truyện audio.com. Ánh mắt của Cố Hành Sâm trở nên kinh ngạc. Cô nhón chân lên, hôn vào yết hầu của hắn. Sau đó chậm rãi hướng lên trên, hôn qua xương quai hàm. Cố Hành Sâm giống như bị sét đánh, bộ mặt căng thẳng, cả người cứng đơ tại chỗ. Cô lại dám cường hôn hắn lần thứ hai. Đây là đang ở Cố Trạch, thế mà cô chẳng kiên dè, một mực lộ liễu, từ hồi sinh thời cho đến giờ. Hắn chưa từng gặp qua tình huống này, hơn nữa đối phương còn là cháu gái của mình. Hắn quả thật muốn điên lên, cũng may là tâm lý của hắn phản ứng khá nhanh. Nên khi Niệm Kiều chuẩn bị hôn vào môi mỏng của hắn, hắn đã kịp thời nghiêng đầu qua, vì thế Niệm Kiều thuận thế chỉ hôn được lên gò má hắn. Đáy lòng Niệm Kiều chợt lạnh lên, động tác cũng dừng lại, nâng mí mắt chống lại tầm mắt âm lãnh của Cố Hành Sâm. Đừng ép chú phải ra tay, chỉ 5 chữ ngắn ngủn đó thôi, cũng đủ nói rõ tâm tình của Cố Hành Sâm. Hắn vẫn cố gắng nhẫn nại, không muốn tự thân đem lấy cháu gái mình ném ra, cũng không muốn mọi người trong nhà biết được việc đang diễn ra trong phòng. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục tâm tình như vậy, hắn không bảo đảm sẽ không tức giận. Niệm Kiều chậm rãi buông ra, sau đó chỉnh đốn lại thân thể. Tại sao lại không thể? Tôi cũng là phụ nữ. Ánh mắt rét lạnh của Cố Hành Sâm trở nên khiếp người. Nhìn chăm chú vào Niệm Kiều, lạnh lùng khạc ra từng chữ. Đi ra ngoài, cũng là phụ nữ, chẳng lẽ cô cho rằng mình cùng người con gái khác kết hôn chỉ để giải quyết nhu cầu? Niệm Kiều nhìn hắn, lui về phía sau một bước, cắn cắn môi tựa hồ đang cực lực khống chế nội tâm. Cô có thể không đếm xỉa đến luân lý đạo đức, bỏ xuống tự ái để đến gần hắn, nhưng lại vô tình phát hiện mình không cách nào nhịn được sự lạnh lùng của hắn. Cũng như giờ phút này đây, nội tâm của hắn vẫn lộ ra khí chất lạnh lùng, lạnh đến thấu xương, thẳng thừng dùng trái tim băng giá gạt đi tình cảm của cô. Không muốn chú kết hôn, giọng nói của cô không còn cứng rắn nữa, mang theo thanh âm có chút nghẹn ngào. Đáy mắt Cố Hành Sâm xẹt qua một tia khác thường, rốt cuộc phải nói thế nào thì cô mới hiểu, cho dù hắn không cùng Nhậm Thiên Nhã kết hôn, thì về sau cũng sẽ cùng người khác, hắn làm sao có thể độc thân cả đời trong tương lai. Hắn phải kết hôn, không nghĩ đến việc lập gia đình, thì khác nào tỏ ra bất hiếu với cha mình. Tôi sẽ không dây dưa với chú, trừ phi chú phải hứa không cùng cô ta kết hôn, có được hay không? Niệm Kiều ngẩng đầu lên, đáy mắt quật cường vô cùng. Cố Hành Sâm trầm mặc không nói nữa, hắn thất bại rồi. Thất bại vì đã không tìm được cách giải thích cho cô hiểu. Niệm Kiều yên lặng xoay người. Trên mặt dường như tái nhợt, bước chân cũng có chút chậm lại. Cố Hành Sâm đứng tại chỗ, thậm chí chỉ nhìn thấy bóng lưng cô, cũng có thể cảm giác được nội tâm buồn bã của người đang đi. Cô đối với hắn rốt cuộc là có bao nhiêu yêu mến. Trong khoảnh khắc đó, hắn gần như không còn buông lỏng cảnh giác, nhưng không ngờ, thời điểm cô sắp đi tới cửa, đột nhiên xoay người lại, gắt gao nhìn hắn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển tới trước mặt Cố Hành Sâm. Giơ lên hai cánh tay nhỏ nhắn, quàng lấy cổ hắn, hung hăng hôn lên. Vào giờ phút này đây, trong lòng Niệm Kiều chỉ có một suy nghĩ, nếu như chú ấy phải kết hôn cùng người khác, thì thay vì trước khi kết hôn, chú ấy phải thuộc về mình, dù cho có bị chú ấy chán ghét, dù cho có bị chú ấy coi thường, hoặc giả cũng không thèm nhìn mặt, thậm chí xem mình như kẻ điên, với cô điều ấy bây giờ không còn quan trọng nữa. Cách chương.